Tình chung, tình cuối. Chương 68, C68, lý thư ý của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng về cuối năm, tiết trời cũng ngày càng thêm lạnh. Cận Ngôn mặc một chiếc áo lông thực dày, khăn quàng cổ che đi nửa khuôn mặt. Cậu ngồi xổm bên cạnh hồ nước cho cá ăn. Cậu quấn mình như một con gấu, động tác giải thức ăn cho cá cũng thật vụng về. Lũ cá vàng trong hồ cũng lười biếng, quẫy quẫy một hồi liền nằm yên. Cận Ngôn đưa tay kéo khăn quàng cổ xuống, lúc nói chuyện bên miệng còn thở ra một luồng hơi trắng. Ăn đi nè, con cá vàng chậm gì gì quẫy đuôi bơi đi. Cận Ngôn quả thực hơi buồn bực, thím Trương là chủ của nông trại này, bà từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy cậu lại lớn tiếng kêu. Tiểu Ngôn, trời lạnh lắm đừng có nghịch nước đó nha. Cận Ngôn thật sự mặc quá nhiều quần áo, lúc quay đầu cũng có chút khó khăn nói. Con có nghịch nước đâu, con cho cá ăn mà. Thím Trương đến gần hỏi, thím muốn đi ra ngoài, con có muốn mua gì không? Đứng bên cạnh bà là đứa cháu trai chưa đầy 2 tuổi, hai tay ôm bình sữa em mờ, út không ngừng. Cận Ngôn bước tới dùng thức ăn cho cá trêu ghẹo thằng bé, cười hì hì nói. Thím mua cho con ít kẹo đậu phộng đi, cậu thích ăn đồ ngọt, đặc biệt là loại đậu phộng được hòa với đường cát sau đó cuốn thành miếng dài và mỏng. Chỉ cần cắn một miếng trong miệng sẽ đầy vị ngọt ngào, một ngày Cận Ngôn có thể ăn được một túi to. Chấm, thằng bé quả nhiên đã buông bình sữa ra đi bắt lấy tay Cận Ngôn, Cận Ngôn cười giấu ở phía sau. Cậu nhóc thử vài lần đều không bắt được, gấp đến mức nhìn về phía bà nội mình, bĩu môi như sắp khóc. Thím Trương gật đầu nói biết rồi, lại đem cháu trai của mình ôm lên, thở phào một hơi nói. Lớn rồi vẫn còn nghịch ngợm như vậy. Để xem chú Lý của con trở về sẽ dạy dỗ con như thế nào. Cận Ngôn vừa nghe thấy tên Lý Thư Ý biểu tình liền suy sụp xuống, nhìn theo bóng dáng thím Trương rời đi, không nhịn được mà thở dài một hơi. Sau khi bọn họ rời khỏi viện điều dưỡng thì đến một thôn trang ở ngoại ô thành phố, ở tạm trong sân nhỏ của thím Trương, nơi này cũng không xa nội thành lắm, điều kiện cũng thực tốt. Chỉ có điều bọn họ vừa mới đến đây trời xa đất lạ, việc xây dựng nông trại không chỉ tốn thời gian lại còn phí tiền. Cũng may sau đó nhờ Dịch Thiên giới thiệu, bọn họ đã quen được một kiến trúc sư, hai người hợp tác với nhau, mọi chuyện cũng dễ thở hơn rất nhiều. Thế nhưng vị kiến trúc sư kia đã có vợ và con trai, hàng ngày vô cùng bận rộn, thành ra mọi chuyện vẫn đổ dồn hết vào Lý Thư Ý. Tuy bây giờ Cận Ngôn đã không cần ngồi xe lăn nữa, nhưng lúc đứng lâu vẫn sẽ rất mệt mỏi, lại không thể cầm vật nặng, lại càng không thể chạy nhảy. Cậu mỗi khi nhớ đến chú Lý của mình cả ngày đều vội đến mức không thấy bóng dáng, còn cậu lại giống như một con sâu gạo suốt ngày phải ở nhà, cậu lại cảm thấy chạnh lòng. Cận Ngôn thu dọn thức ăn cho cá lại, chậm rãi đi vào trong nhà, vừa đi vừa nghĩ, nếu cậu không có bị thương nặng như vậy, nếu cậu vẫn còn mạnh khỏe như ngày xưa thì tốt biết mấy. Lúc đó cậu có thể làm được rất nhiều việc, việc nặng nhọc gì cũng sẽ làm, để chú Lý của cậu có thể được nghỉ ngơi nhiều hơn. Dù sao cậu cũng còn trẻ, vẫn có thể lăn lộn được. Nghĩ một hồi, Cận Ngôn lại cảm thấy mình đang mơ mộng hảo huyền, lại thở mạnh một hơi. Buổi tối lúc Lý Thư Ý trở về, Cận Ngôn nhìn thấy mặt của y hơi đỏ, lại còn ho không ngừng, hỏi y có phải bị cảm rồi không. Trong phòng có lò sưởi, rất ấm áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thư Ý cởi áo khoác, cau mày nói, có thể có một chút. Nói xong lại mở hộp thuốc, tùy tiện tìm trong đó hai viên thuốc cảm dùng nước lạnh nuốt vào, có vẻ như không hề xem trọng bản thân của mình. Cận Ngôn không cho y uống nước lạnh, nhưng động tác của người này nhanh quá, Cận Ngôn lại cản không kịp, vội la lên. Chú Lý, chúng ta đến bệnh viện đi, chú chắc chắn là bị sốt rồi. Làm gì nghiêm trọng tới mức đó, ngủ một giấc là được rồi. Lý Thư Ý cảm thấy mình chỉ là bị ho một chút, không cần phải làm lớn chuyện. Y mệt mỏi cả một ngày. Thuốc cảm lại có thành phần an thần, miễn cưỡng đi tắm rửa, vừa đặt lưng lên giường người đã thiếp đi. Trước khi Cận Ngôn đi ngủ đã đến phòng nhìn y rất nhiều lần, cuối cùng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không an tâm, về phòng mình ôm chăn đến ngủ cạnh Lý Thư Ý. Chú Lý của cậu vẫn luôn như vậy, cho dù bị thương, hay là trong lòng có bao nhiêu đau buồn khổ sở, ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh chấn định. Dù có hỏi y như thế nào, đáp án vĩnh viễn vẫn là mấy chữ kia. Không có việc gì. Không có sao, không thành vấn đề, một lát là ổn, mấy ngày là khỏe rồi. Người khác thì hận không thể đem chút khổ sở, chút đau lòng của mình ra để gào khóc cho cả thế giới cùng biết. Còn Chu Lý của cậu, cho dù vết thương có to lớn đến đâu, có đau khổ cách mấy cũng đều giấu đi không để cho ai thấy. Trước kia Cận Ngôn cũng bị y lừa bằng cách đó, nhưng sau này khi đã trải qua nhiều chuyện, bây giờ cậu không dám tin vào cái câu mà y nói là không sao. Đó nữa, Cận Ngôn ngủ một giấc thực ngắn, bởi vì cậu vẫn phải chú tâm đến người nọ nên vẫn không ngủ sâu. Vì vậy nữa đêm đó khi Lý Thư Ý chờ mình có chút khó chịu, cậu đã bật dậy. Cận Ngôn mở đèn bàn lên, nhìn thấy Lý Thư Ý nằm cuộn mình lại, hai hàm răng liên tục va vào nhau, trên trán đổ mồ hôi lạnh, thân thể cũng mất tự nhiên mà run rẩy theo. Chu Lý, Cận Ngôn nhào tới gọi y, Lý Thư Ý vẫn nhắm hai mắt không phản ứng. Miệng mấp máy liên tục thốt ra một từ, lạnh. Cận Ngôn kéo chăn phủ lên người y, đem y bọc kín lại, nhưng Lý Thư Ý giống như một người tia, ẩn trụi giữa đêm đông giá rét, vẫn không ngừng run rẩy mà kêu lạnh. Cận Ngôn lại cảm thấy không đúng, áo khoác cũng không kịp mặc, cậu nhảy khỏi giường dùng tốc độ nhanh nhất lao ra khỏi phòng, người nhà Thím Trương đều bị đánh thức, lấy hết tất cả các loại giấy tờ có liên quan, nhờ con trai của Thím ấy lái chiếc xe bán tải đưa bọn họ đến bệnh viện trong thành phố. Lúc đến bệnh viện mới biết được Lý Thư Ý bị viêm phổi cấp tính, bác sĩ nói nếu tình trạng này còn tiếp tục phát triển sẽ gây sốc nhiễm trùng, nguy hiểm đến tính mạng. Cận Ngôn bị dọa đến biến sắc, bác sĩ hỏi qua tiền sử bệnh lý của Lý Thư Ý, cậu cũng không hề giấu giếm, kể lại chuyện trước kia Lý Thư Ý đã từng bị trúng đạn, còn có lần đó dầm mưa mà sốt cao, bao gồm cả chứng thường xuyên đau đầu của y. Bác sĩ nghe xong nhíu nhíu mày, đưa Lý Thư Ý đi làm một loạt các kiểm tra, nghĩ một chút. Lại đề nghị Cận Ngôn nên cho y làm một cuộc kiểm tra CT não bộ. Cận Ngôn gật đầu đáp ứng, lại để con trai của Thím Trương về trước, tự mình ở lại bệnh viện canh giữ một đêm không ngủ. Tới ngày hôm sau, vị kiến trúc sư kia mới biết chuyện Lý Thư Ý bị bệnh, hỗ trợ họ chuyển đến một phòng bệnh tốt hơn. Không lâu sau thì Mục Nhiên gọi điện thoại tới, hỏi Cận Ngôn tình huống hiện tại như thế nào, có cần cậu ấy tới đây hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ bên ngoài trời rất lạnh, lại sắp đến Tết, Cận Ngôn nào dám làm phiền đến cậu ấy nên vẫn nhất mực từ chối. Còn nói nếu có chuyện gì nhất định sẽ liên hệ, lúc này Mục Nhiên mới chịu từ bỏ ý định. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Hôm nay tiêu tiền chưa? 2. Tôi là tổng tài và gần đây tôi cảm thấy rất kỳ lạ. 3. Sau khi kết hôn với luật sư Mạnh. 4. Chú, xin ký đơn, lần này Lý Thư Ý bệnh thực sự không nhẹ, người vẫn chưa tỉnh lại. Đến lúc kết quả kiểm tra được đưa tới, nói y bị u màng não, Cận Ngôn đã phát ngốc. Vì để tránh sai sót, sau đó đã làm lại MRI thêm một lần nữa, thế nhưng kết quả vẫn không có gì thay đổi. Cận Ngôn cưỡng bách bản thân mình phải bình tĩnh lại, hỏi thăm một chút, sau đó cầm bệnh án của Lý Thư Ý đến tìm một bác sĩ khoa giải phẫu thần kinh nổi tiếng nhất trong bệnh viện. Bác sĩ nói từ kết quả kiểm tra cho thấy u màng não của Lý Thư Ý có ranh giới rõ ràng, kích thước nhỏ và là một khối u lành tính. U màng não lành tính bình thường sẽ phát triển rất chậm nhưng sẽ phát triển theo chiều rộng. Nếu không can thiệp cắt bỏ kịp thời thì đến một giai đoạn nào đó nó sẽ chèn ép lên nhu mô não, ức chế trung tâm hô hấp, dẫn đến đột quỵ và tử vong. Còn có một ít trường hợp đặc biệt hơn, lúc đầu nó chỉ là khối u lành tính, sau đó sẽ chuyển thành ác tính. Một khi đã chuyển thành khối u ác tính thì sống được một năm đã là may mắn. Tóm lại là loại bệnh này càng sớm điều trị càng tốt, càng kéo dài càng không thể giải phẫu cắt bỏ toàn bộ, hơn nữa tiên lượng cũng rất xấu. Cận Ngôn nghe xong sắc mặt trắng bệch, trịnh trọng nói lời cảm ơn với bác sĩ sau đó trở lại khoa nội trú của bệnh viện. Bây giờ đã là buổi tối nhưng ở bệnh viện mỗi phút mỗi giây đều có người ra kẻ vào, có người chấp nhận sống với căn bệnh của mình, có người lại khổ sở bi thương, lúc nào cũng luôn ồn ào, vội vã. Cận Ngôn đứng cạnh ngọn đèn ở một cái ngã tư nhỏ. Bác sĩ, hộ sĩ, người bệnh, người nhà, rất nhiều người đã lướt qua cậu. Cậu vẫn cứ ngây ngốc mà đứng đó, cảm giác giống như mình đột nhiên bị thứ gì đó che khuất, không biết bọn họ đang làm gì, cũng không biết bản thân mình đang làm gì. Cậu nhớ lại lúc còn ở thành phố Kim Hải, Lý Thư Ý ngất xỉu bị bác sĩ Ngụy đưa đi làm kiểm tra, lại nhớ tới việc Lý Thư Ý lúc nào cũng mang thuốc theo bên người. Lại nhớ đến lúc y còn ở viện điều dưỡng đã nói một câu, đời người chỉ có một, phải thử qua hết mọi thứ mới đúng lẽ. Đột nhiên lúc này cậu đã hiểu ra, Chu Lý của cậu đã sớm biết bản thân y có bệnh, chỉ là không muốn điều trị mà thôi. chú ấy chỉ là không muốn sống nữa. Lúc suy nghĩ này vừa thoáng qua trong đầu, nháy mắt đôi chân Cận Ngôn đã mềm nhũn không đứng nổi, chỉ có thể nắm lấy trụ đèn, từ từ ngồi xổm xuống. Cậu trước đây vẫn luôn nói xem Lý Thư Ý như ba ruột của mình, không phải là nói đùa. Cậu vốn không biết cái gì gọi là tình thương của ba. Khi còn nhỏ cậu đã bị ba mình dùng một chân đã bay từ giữa nhà vào trong góc tường. Tâm tình không tốt sẽ đánh cậu, đánh đến khi cậu chảy máu mũi vẫn không chịu dừng tay, thậm chí sau đó còn muốn chém chết cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng thiếu gia đối với cậu rất tốt, nhưng so ra thì cũng chỉ là một đứa trẻ lớn hơn cậu vài tuổi. Cảm giác được người lớn yêu thương che chở, cậu chỉ có thể cảm nhận được từ trên người của Lý Thư Ý, nếu như Lý Thư Ý chết. Nghĩ đến khả năng này, cuối cùng Cận Ngôn không thể kiềm nén được nữa, cậu ôm mặt khóc nức nở. Bởi vì khóc quá nhiều, ngực đã đau đến mức không thở được, lại hít phải gió lạnh, cậu ngồi xổm trên mặt đất mà kịch liệt ho khan, trái tim cũng sắp bị cậu ho văng ra ngoài. Mấy ngày sau Lý Thư Ý mới thỉnh thoảng tỉnh lại vài lần, mỗi lần đều rất ngắn ngủi. Có một lần trong cơn mê nói sảng, Cận Ngôn nhẹ nhàng vuốt ngực cho y, lại nghe y thấp giọng nói hai chữ. Bạch Tính. Cận Ngôn ngơ ngẩn, hai mắt từ từ đỏ lên. Đến lúc bệnh tình của Lý Thư Ý đã thực sự ổn định trở lại, lần đầu tiên y tỉnh táo hoàn toàn, nhìn thấy vẻ mặt đầy lo lắng, đôi mắt sưng đỏ giống như bị người ta đánh của Cận Ngôn, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Sao lần nào y bị bệnh cứ mở mắt ra là sẽ thấy cái hình ảnh này vậy, y nhìn đến chán luôn rồi. Nhưng mà nghĩ lại thì nếu như không có Cận Ngôn, có thể y đã chết ở một xó nào đó mà không ai hay biết. Lý Thư Ý biết đứa nhỏ này chắc chắn là đã bị dọa không ít, lại theo bản năng trấn an nói. Chú không sao, lời vừa nói xong, đối phương lại đột nhiên nhảy dựng hét lên. Chú đừng nói là chú không có sao nữa đi, luôn luôn vẫn là mấy lời không có sao không có việc gì. Vậy thì khi nào mới gọi là có việc gì? Đây là lần đầu tiên Lý Thư Ý bị Cận Ngôn to tiếng, Lý Thư Ý ngơ ngác nhìn cậu, y có chút không phản ứng kịp. Cận Ngôn lại không nhịn được bật khóc. Chú Lý, nếu chú đã bị bệnh, tại sao lại còn muốn gạt con chứ? Nếu có một ngày chú ngã xuống trước mặt con, sau đó không tỉnh lại nữa, chú có nghĩ tới con sẽ như thế nào không hả? Lý Thư Ý im lặng, lúc này y mới hiểu thì ra là Cận Ngôn đã biết chuyện y mắc bệnh. Lý Thư Ý muốn ngồi dậy, thế nhưng trên người lại không có chút sức lực. Cận Ngôn thấy ý định của y, cậu hít hít mũi bước tới dìu y dậy. Xin lỗi, đã để con phải lo lắng rồi. Lý Thư Ý thở dài nói, Cận Ngôn, đối với một số người thì sống cũng không nhất định là chuyện tốt, mà chết đi cũng không hẳn đã là chuyện xấu. Y dừng lại một chút, nhẹ giọng hỏi, con có hiểu không? Cận Ngôn khóc lóc dùng sức lắc đầu, cậu không hiểu, một chút cũng không hiểu, cậu chỉ biết chỉ cần người chết đi thì chẳng còn lại gì cả. Nhưng cậu cũng thừa biết con người của Lý Thư Ý có bao nhiêu cố chấp, chưa từng có ai có thể thay đổi được quyết định của y. Lần đầu tiên Cận Ngôn cảm thấy thương tâm và tuyệt vọng tới như vậy. Sau lần đó hai người không ai nhắc lại chuyện này nữa, Cận Ngôn cũng ít nói hơn, trên mặt cũng không còn tươi cười như trước. Lý Thư Ý nhìn thấy sự thay đổi của cậu, nhưng rốt cuộc vẫn không nói gì. Sáng sớm hôm nay di động của Lý Thư Ý đã vang lên. Y vẫn đang ngủ, Cận Ngôn nhìn thấy tên, Dịch Thiên, hiển thị trên màn hình cuộc gọi, vội vàng cầm lấy điện thoại đi ra khỏi phòng bệnh. Dịch Thiên biết Lý Thư Ý vẫn còn bệnh, nên khi nghe thấy giọng của Cận Ngôn hắn cũng không bất ngờ lắm, chỉ nói với cậu rằng Bạch Tính đã tra được chỗ của bọn họ. Hắn ra tay ngăn cản suốt mấy tháng nay, bây giờ cũng không ngăn được nữa, cách duy nhất bây giờ là bọn họ phải lập tức rời đi, có lẽ vẫn sẽ còn đường cứu vãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cận Ngôn im lặng một lúc mới nói, Dịch tiên sinh, hiện tại chúng tôi không thể rời đi. Cậu không cần thương lượng với Lý Thư Ý sao? Không cần, khoảng thời gian này đã vất vả cho ngài phải lo lắng rồi. Ngắt điện thoại, Cận Ngôn chậm rãi bước đi trên hành lang. Cậu không phải là một người thông minh, cho nên không biết quyết định này của mình là đúng hay sai. Nhưng mà bọn cậu với Dịch Thiên không thân cũng chẳng quen, thật sự không nên tiếp tục làm phiền đối phương. Ngoài ra, chú Lý của cậu trong lúc ngủ mơ vẫn còn gọi tên Bạch Kính, làm cho cậu càng thêm khẳng định. Nếu như trên thế giới này còn có một người có thể cứu sống chú Lý của cậu, thì chỉ có thể là người này. Nếu như là cậu phán đoán sai lầm gây tổn thương cho chú Lý của cậu, cậu sẽ trả giá bằng chính sinh mạng của mình. Buổi chiều chờ cho Lý Thư Ý uống thuốc xong rồi nghỉ ngơi, Cận Ngôn liền rời khỏi phòng bệnh. Không ngờ cậu vừa mới bước ra khỏi cửa tòa nhà đã có hai người bước tới ngăn cậu lại nói. Xin lỗi Cận tiên sinh, tạm thời anh không thể rời khỏi bệnh viện. Cận Ngôn mất một lúc lâu mới kịp phản ứng lại. Các người, là người của Bạch gia. Hai người kia không nói chuyện, xem như đã ngầm thừa nhận. Cận Ngôn không ngờ bọn họ lại tới nhanh như vậy, không ngờ cậu và chú Lý của mình lại bị người ta theo dõi. Cậu biết những người này sẽ không nói gì thêm, cũng không muốn hỏi nữa, cố chấp mà đứng chờ dưới lầu. Thời tiết thật sự quá lạnh, cậu mặc không ít nhưng vẫn bị lạnh đến mũi đỏ bừng. Hai người kia không khuyên được cậu, lại không dám động tay kéo người vào trong, chỉ có thể đưa cậu vào trong một góc, tận lực giúp cậu che chắn từng đợt gió lạnh buốt. Đợi được một lúc thì có một chiếc xe hơi màu đen từ đằng xa chạy tới, Cận Ngôn thấy phản ứng của hai người này liền biết người đã đến. Cậu kéo hai người này qua bước về phía trước, chiếc xe còn chưa kịp dừng hẳn, cửa xe đã bị đẩy ra, có một người từ trên xe bước xuống. Cận Ngôn nhìn thấy đối phương thoáng chốc mặt đã trắng bệch, xoay người muốn chạy vào trong. Cận Ngôn, người nọ lớn tiếng gọi tên của cậu, trong đầu Cận Ngôn loạn thành một đống. Nghĩ cách nào cũng không nghĩ tới Bạch Hạo tại sao lại xuất hiện ở chỗ này. Cậu vốn dĩ đã không thể chạy được, hoảng loạn đến mức đường cũng không nhìn, chưa chạy được mấy bước đã vấp ngã nằm trên mặt đất. Bạch Hạo rất nhanh đã đuổi theo đỡ cậu dậy, gấp giọng nói. Em chạy cái gì, có ngã trúng đâu không, nhanh cho anh xem. Cận Ngôn dùng sức cúi thấp đầu, trốn tránh không để cho Bạch Hạo nhìn thấy mặt của mình. Bạch Hạo nâng cằm cậu lên, cậu lại dùng tay chắn đi. Hoảng loạn mà kêu. Tôi không phải Cận Ngôn. Tôi không phải Cận Ngôn. Tôi không phải Cận Ngôn. Cận Ngôn đã chết rồi. Bọn họ ở bên này loạn thành một đống. Ở bên kia, Bạch Kính và Tả Minh Viễn cũng xuống xe đi vào bệnh viện. Vóc người Bạch Kính cao lớn, lại mặc thêm một chiếc áo khoác màu đen, sống lưng thẳng tắp, khuôn mặt lạnh lùng, mang theo một cảm giác áp bức nặng nề. Vừa tiến vào, gần như tất cả mọi người đều lén đánh giá hắn. Tầng mấy? Bạch Kính hỏi, hai người canh giữ ngoài bệnh viện kia vội vàng nói rõ số tầng cùng với số phòng. Bạch Kính nghe thấy tầng lầu không cao, thang máy cũng không kịp chờ nữa, bước chân đi lên lầu. Tả Minh Viễn tranh thủ thời gian dặn dò hai người kia mấy câu, lập tức đi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ nhà thức cửa phòng bệnh của Lý Thư Ý, đột nhiên Bạch Kính dừng bước chân lại, rất lâu vẫn không cử động. Tả Minh Viễn cũng không thúc giục hắn. Yên lặng lùi về sau một chút, quyết định chờ ngoài cửa. Qua một lúc lâu, Bạch Kính cuối cùng cũng đẩy cánh cửa ra, chậm rãi đi vào. Trong phòng rất yên tĩnh, hắn đi đến trước giường, mới nhìn thấy người trên giường đã ngủ đầu hơi nghiêng một chút. Đôi mắt lạnh lùng kia đã nhắm chặt, hàng mi rũ xuống để lại một cái bóng mờ ảo, có một vài tia mệt mỏi ẩn hiện giữa hai hàng lông mày, thoạt nhìn yếu ớt lại đáng thương. Bạch Kính đau đến xé lòng. Đưa tay vuốt ve đôi gò má gầy guộc xanh xao của người kia, không biết tại sao lại nhớ đến hồi người này còn niên thiếu, ai cũng không để trong mắt, vẻ mặt cao ngạo tận cùng. Nhưng mà ai đã biến y thành như vậy, là ai đã tiêu hao quá mức sinh mệnh của y, khiến cho thiếu niên năm nào biến thành bộ dáng ngay cả thở cũng không có sức lực như thế này. Bạch Kính cúi người xuống, nhắm mắt lại nhẹ nhàng đặt trán mình lên trán của y, nghẹn ngào gọi. Lý Thư Ý. Lý Thư Ý của anh, cách chương.